Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến Nguyên gia, lại nghe Trần An Mai nói Nguyên Duật Nhượng đã đi sân bay rồi, chuẩn bị đáp máy bay về New York. Hai ơ vừa nghe, chuẩn bị mang em gái đuổi đến sân bay. Còn chưa bước ra khỏi cổng Nguyên gia, đã bị Trần An Mai gọi lại. Đợi chút hai ơ, mẹ có việc muốn nói với bé Tâm. Mẹ đuôi, có việc gì để tôi nói, giờ rất gấp. Hai ơ lo lắng nói, chuyện của mẹ cũng rất vội. Trần An Mai nghiêm túc nhìn Đào Tâm Nha. Bé Tâm, dì không đồng ý chuyện của cháu và A Nhượng. Bà biết ngày hôm qua bé Tâm ngủ trong phòng con trai, cũng biết được giữa bọn họ đã phát sinh chuyện gì. Chiều nay đã thấy con trai lạnh mặt rời đi, sau đó Đào Tâm Nha cũng mất hồn mất vía cáo biệt. Tình hình như vậy làm bà và chồng vô cùng lo lắng, họ nhất định cho rằng con trai đã bắt nạt cô bé. Thân là cha mẹ, sao bọn họ không nhận ra? Bây giờ trong lòng con trai chỉ có Tâm Tâm. Tâm Tâm đã chết, không ngờ con trai lại xem bé Tâm thành thế thân của Tâm Tâm. Điều này làm sao được? Bé Tâm là một cô gái tốt, bà và chồng đều rất thích bé Tâm. Sao có thể để bé Tâm bị thương tổn như vậy được? Dì Mai. Đào Tâm Nha không ngờ mẹ nuôi sẽ nói như vậy với cô. Cô nhìn Trần An Mai, lại nhìn Nguyên Thành Hồng ngồi bên cạnh. Trong đầu cô hỗn loạn, chỉ có thể nói theo bản năng. Cháu không có quan hệ gì với Nguyên tiên sinh hết, hai bác đừng hiểu lầm, cháu và anh ấy không có gì. Cô bé, cháu đừng hiểu nhầm. Trần An Mai ngắt lời cô, nắm lấy tay cô. Dì và bác Hồng không phải ghét gì cháu, chúng ta không nỡ. Cháu không biết A Nhượng đang nghĩ gì đâu. Nó... Trần An Mai cắn răng, cuối cùng vẫn nói thẳng. Nó chỉ xem cháu là thế thân thôi. Đào Tâm Nha lăng lăng. Thế thân? Đúng, nó xem cháu là thế thân của Tâm Tâm. Dì Mai không thể để nó đối xử với cháu như vậy. Cháu là một cô gái tốt, đáng được. Hai ơ đứng bên cạnh không nghe nổi nữa. Mẹ nuôi, nó chính là Tâm Tâm. Trần An Mai nhíu mày, giận dữ mắng hai ơ. Còn đang nói linh tinh gì thế? Chẳng lẽ còn cũng xem bé Tâm thành Tâm Tâm? Còn không có. Hai ơ giải thích. Nó đúng là Tâm Tâm. Tâm Tâm không chết, nó vẫn còn sống. Còn đang nói ma nói quỷ gì thế hả? Anh hai nói thật đấy. Đào Tâm Nha ngắt lời bọn họ, nhìn hai lão Nguyên gia kinh ngạc, cô nhẹ giọng nói. Cha mẹ nuôi, con chính là Tâm Tâm. Cháu... Trần An Mai kinh ngạc nhìn Đào Tâm Nha. Con bé này đang nói cái gì? Con không chết. Không, đúng hơn mà nói, đại khái là con mượn xác hoàn hồn. Đào Tâm Nha khẩn trương cười với mẹ nuôi. Dù sao Trần An Mai cũng đến từ phương Đông, bà đã từng nghe qua chuyện như vậy, nhưng bà nghĩ chuyện này chỉ có trong sách hay phim ảnh thôi. Còn đúng là Tâm Tâm? Bà run giọng hỏi, Đào Tâm Nha gật đầu. Trần An Mai nhìn hai ơ cũng gật đầu, mà bên cạnh Nguyên Thành Hồng sớm khiếp sợ. Trần An Mai kinh ngạc nhìn Đào Tâm Nha, đột nhiên giơ tay tát cô một cái. Con bé hư hỏng này, lại để cha mẹ nuôi đau lòng khổ sở vì con. Con bé hư. Bà mắng, lại khóc ôm Đào Tâm Nha vào lòng. Thực xin lỗi, mẹ nuôi. Đào Tâm Nha mới ngừng khóc, lại tiếp tục rơi lệ. Cô quay đầu nhìn Nguyên Thành Hồng đang kích động. Thực xin lỗi, cha nuôi. Tay Nguyên Thành Hồng run run, không nói nên lời, chỉ có thể bước lên ôm lấy vợ và con gái nuôi. Hai ơ sờ sờ cái mũi chua xót. À, không phải con cố ý quấy rầy, nhưng mà con và Tâm Tâm đang định đến sân bay. Đúng, Tâm Tâm, con và A Nhượng. Trần An Mai đẩy Đào Tâm Nha ra, lo lắng hỏi. Tâm Tâm, con và A Nhượng đã xảy ra chuyện gì? Hai người các con... Được rồi, phu nhân. Nguyên Thành Hồng ngăn vợ lại. Chuyện của tụi nhỏ, cứ để tụi nó giải quyết. Ông nhìn Đào Tâm Nha. Tâm Tâm, đi. Đào Tâm Nha gật đầu, theo anh hai đi ra cửa. Khi đến cửa cô dừng chân, quay người kiên định nói với hai lão. Cha mẹ yên tâm, lần này con sẽ không làm chậm trễ hạnh phúc của ruột ca ca. Lần này cô muốn hỏi anh muốn hạnh phúc như thế nào? Nguyên Duật Nhượng đang chờ đợi. Lúc nãy, anh nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ nói Đào Tâm Nha đang chạy đến sân bay, bảo anh chờ cô. Con phải nói chuyện đàng hoàng với Tâm Tâm đi. Cơ hội chỉ có một lần, lỡ mất là không còn nữa đâu. Trần An Mai thở dài, thầm thì nói. Đạo lý đó sao Nguyên Duật Nhượng lại không hiểu? Anh đã mất một lần, sao lại không biết có được đáng quý biết bao? Nhưng cô gái kia có biết anh muốn gì không? Khi nào cô mới thực sự lớn lên? Khi nào mới có thể hiểu lòng anh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net